Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức Đan ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Sao hôm nay không có? Thiên Hàn có chút không quen. Hình như là đến chúc thọ Phong Lão tướng quân. Tô Mộc Vũ nhớ tới sự khác thường của hắn, mơ hồ có chút lo lắng. Sắc mặt Tiền Phong bỗng thay đổi, phát ra một câu nói tục. Mẹ nó, tôi óc heo hay sao mà lại quên? Hôm nay là sinh nhật Phong Lão gia tử, mau theo tôi đi. Mấy ngày nay bận rộn lại đem chuyện quan trọng quên mất, thật là đáng chết. Tô Mộc Vũ kinh ngạc, mừng thọ Phong Khải thì làm sao? Có chuyện gì khác thường hay sao? Sao mà Tiền Phong ngưng trọng, không giống ngày thường, kéo tay Tô Mộc Vũ đi sang ngoài. Trời bên ngoài đã râm ran mưa, trong những hạt mưa kèm theo những bông tuyết lì tì. Chiếc xe màu lam lao như bay trong màn mưa tuyết, nó như một chiếc bóng xuyên qua từng chiếc ô tô, một đường chạy về phía ngoại thành. Đến đây làm gì vậy? Tô Mộc Vũ ngạc nhiên nói. Đi theo tôi là được. Sao mà Tiền Phong thật sự ngưng trọng. Xe phải dừng ngoài bìa đường vì không thể vào bên trong. Hắn liền kéo tay Tô Mộc Vũ chạy vào trong. Đêm đông mưa hòa vào tuyết lạnh đến sút người. Tô Mộc Vũ ôm chặt hai tay, một đường chạy phía sau Tiền Phong, xuyên qua bìa rừng tối tăm để nhìn thấy một bìa mộ. Bên mộ đã nhiều năm, phía trên áp phủ một lớp rêu xanh. Tô Mộc Vũ vốn vẫn ôm chặt hai tay, trong nháy mắt buông lỏng, kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trước bìa mộ. Phong Kính, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thời tiết bây giờ chỉ trên dưới 3 độ C. Trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm vì mưa và tuyết, và bên cạnh hắn là 7-8 chai rượu bỗng lăn lóc tứ tung. Trên tay hắn vẫn còn cầm một chai, người mùi rượu là loại rượu mạnh. Tô Mộc Vũ vội chạy tới ngăn cản Phong Kính. Đừng uống nữa, dạ dày anh vừa phẫu thuật, nếu cô uống nhất định sẽ tái phát. Mưa tuần xối xả khiến cô nhìn không rõ, nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ của hắn. Cô biết không, ở đây của tôi. Phong Kính ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Vũ, hắn cười, ánh mắt đầy tia máu, bàn tay vỗ vỗ lên tim mình. Ở đây từ 11 năm trước, à không, là từ lúc tôi sinh ra đã từng có một nhịp đập. Nó đã chết, vĩnh viễn cũng không thể sống lại. Cô biết không, mưa không ngừng rơi trên mặt hắn giống như nước mắt. Giờ phút này Tô Mộc Vũ không cách nào hình dung được cảm xúc của mình. Cô chưa từng nhìn thấy một Phong Kính như vậy bao giờ. Hắn cho tới bây giờ chỉ có kiêu ngạo, bẩm sinh, là kẻ ăn trên ngồi trước. Thế mà bây giờ hắn lại như một đứa trẻ mất đi tuổi thơ. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều bị hắn, bị bóng đêm che lấp, vĩnh viễn không tìm thấy đường ra. Một Phong Kính như thế khiến tim cô đau đớn từng cơn. Cô tự sau lưng ôm lấy thân thể hắn, đem mặt mình dán trên tấm lưng nóng bỏng kia. Anh đừng như vậy, đừng như vậy. Tô Mộc Vũ không biết nên nói điều gì, chỉ biết ôm chặt lấy hắn. Một lần lại một lần xin hắn đừng như thế. Lòng cô, trái tim cô, cổ họng cô, từng tế bào trên người cô phát đau. Phong Kính nhẹ giọng cười, cười lại như khóc. Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời như bị một mảnh vải xám xịt che khuất, nhìn không thấy một tia sáng, chỉ có đen, chỉ có lạnh lẽo. Đó lại là một câu chuyện xưa. 30 năm trước, lúc ấy một Phong Triệu phong độ ngẫu nhiên gặp gỡ một nữ sinh thanh thuần, Lý Vân Hy. Hắn dùng mọi cách phá tan sự xa cách của Lý Vân Hy, chinh phục người mình thích. Hôn lễ của hoàng tử cùng cô bé lọ lem nhất thời trở thành một giai thoại. Nhưng mỗi một giai thoại đều có cùng một kết thúc như nhau. Trái tim đàn ông luôn thay đổi. Thân thể Lý Vân Hy vốn không tốt, khó có thể mang thai. Không đến 2 năm, Phong Triệu liền gặp một cô gái xinh đẹp hơn vợ mình, đồng thời cũng là một nữ minh tinh mới nổi là Vân. Quyền cao chức trọng như thế, sống dưới tầm mắt mọi người, ly hôn cùng scandal. Vốn chỉ còn có một cái khiêng chống đỡ Phong Khải. Lúc trước khi kết hôn, Phong Khải đã từng nói nếu sau này kẻ nào đòi ly hôn, lập tức bắn chết. Phong Triệu ngày càng thêm chán ghét sự có mặt của Lý Vân Hy, ngang nhiên nuôi tình nhân bên ngoài. Lý Vân Hy cứ nghĩ đến việc chỉ cần mình mang thai nhất định có thể vãn hồi tình cảm của Phong Triệu. Thế nhưng khi đêm đó Lý Vân Hy sinh khó, mạo hiểm sự nguy hiểm của tính mạng, hạ sinh Phong Kính, cũng là lúc Phong Triệu vẫn bồi bên cạnh tình nhân bên ngoài. Lý Vân Hy đợi chờ 3 năm, chờ sự thay đổi của hắn, cuối cùng đợi cho đến lúc con của La Vân ra đời, Phong Nghi. Toàn bộ hy vọng của bà đều biến thành tuyệt vọng. Lần này bà chủ động nói chuyện ly hôn trước mặt Phong Khải, nhưng Phong Khải vẫn là câu nói kia, muốn ly hôn không có khả năng. Lý Vân Hy giận dữ muốn đi kiện, nhưng Phong Triệu vì mặt mũi đã phái người săn lỏng bà trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự, không cho phép bà liên lạc với bên ngoài, lại càng không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào. Một căn phòng tối đen không chút ánh sáng. Không đến 1 năm, Lý Vân Hy phát điên, mưa trượt xuống từ trên mặt Phong Kính, lạnh như băng rơi trên tay Tô Mộc Vũ. 10 tuổi, tôi nhìn thấy bà ấy từ trong căn phòng đen tối nhìn tôi, xin tôi giúp đỡ. Bà ấy khóc gọi tên của tôi, bà ấy nói, con trai, cứu mẹ. mà tôi vốn không biết bà ấy là mẹ mình. Cô biết không? Bà ấy gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net